Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 386 đến tập 390, chính tam tước. Đây đúng là chuyện cực kỳ lớn đối với cả liên bang. Phải biết rằng, năm đó, vực chủ Sa Hỏa cũng dựa vào việc xây dựng thành thực dân Sa Hỏa thành công mới lên được tòng nhất tước, cũng trở thành ứng cử viên cho chức tổng thống liên bang nhiệm kỳ sau. Nay Vương Bảo Nhạc thân là chính tứ tước, vừa mới nhậm chức không bao lâu cũng muốn xây thành khiến cho dư luận và truyền thông liên bang tập trung hết sự chú ý vào hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả các đơn vị truyền thông đều nói về chuyện này. Việc họ biết được cũng là kết quả do liên bang và Sa Hỏa, thậm chí là các thế lực khắp nơi chung tay thúc đẩy. Thật ra, khi chuyện này vừa xuất hiện đã lập tức bị đưa lên đầu sóng ngọn gió, ngay cả người ở trái đất cũng nói về nó thì càng khỏi cần phải nhắc tới sự chú ý của dân bản địa Sa Hỏa. Trong lúc khắp liên bang đều chú ý và theo dõi sát sao thì những luận cứ mà Vương Bảo Nhạc đề lên cũng được đưa ra. Căn cứ này chỉ có hai điểm. Một là, tân khu Sa Hỏa xuất hiện hang mới. Điều này chứng tỏ phán đoán của vực chủ Sa Hỏa trước đó là chính xác. Hang thần binh không thể kéo dài thêm thời gian cho liên bang được nữa. Nếu như không lập tức ngăn cản thì sẽ có vô số hang động mới xuất hiện, biến thành hạo kiếp, thậm chí là nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay đối với Sa Hỏa. Đồng thời, tân khu chỉ mới xây dựng, dù có thể hòa tan bức tường ngăn cản trong vòng 10 năm thật thì cũng không kịp nữa. Cho nên, nhất định phải xây dựng một thành trì lớn hơn nữa, dùng nó để trấn áp hang thần binh, từ đó khiến quá trình mở rộng hang thần binh bị áp chế hoàn toàn. Thứ hai là do Vương Bảo Nhạc đã đưa ra Bảo Nhạc đại trận. Trận pháp là do Triệu Nhã Mộng và Đạo viện Phiêu Miễu cùng hợp sức nghiên cứu từ công pháp mà Vương Bảo Nhạc cung cấp. Trải qua quá trình kiểm tra và xác định, một khi bố trí, với quy mô của một thành trì lớn thì tối đa 3 năm là có thể hoàn toàn hòa tan bức tường kia. Do tốc độ tan rã của bức tường được đẩy nhanh nên sẽ làm chậm quá trình xuất hiện hang mới khiến cho Sa Hỏa đổi từ bị động sang chủ động trong vòng mấy năm này. Hai điểm này đều có tư liệu và chứng cứ vô cùng xác thực, trải qua đủ kiểu khảo hạch và cân nhắc nên được cả Sa Hỏa lẫn liên bang đánh giá cực cao. Rõ ràng thành quả mà Vương Bảo Nhạc đưa ra thật sự khiến liên bang và Sa Hỏa động lòng. Thời gian 3 năm là có thể mài mòn bức tường kia chẳng khác nào giảm đi 2/3 thời gian so với dự tính ban đầu. Đâu chỉ là giảm bớt 2/3, đối với liên bang và Sa Hỏa mà nói thì càng rút ngắn được thời gian thì có thể làm được càng nhiều chuyện hơn, đồng thời cũng tiết kiệm được nguồn tài nguyên vô cùng khổng lồ. Tuy nói là vậy, nhưng thực tế, nếu như không có ai ủng hộ hoặc người phản đối quá đông thì liên bang cũng phải cân nhắc lại lợi hại một phen, có thể sẽ dùng cách khác để thay thế. Dù sao thì mới thành lập tân khu không bao lâu, một khi xây thành thì có nghĩa là phải phong thêm tước vị cao hơn, đây là chuyện mà liên bang không muốn nhất. Nhưng Vương Bảo Nhạc nói chuyện đâu ra đấy. Lý do để xây thành rất rõ ràng, lại còn hoàn toàn vì nghĩ cho đại cục, quan trọng nhất là có thể vì an toàn cũng như quan niệm do Vương Bảo Nhạc đưa ra được hoàn thiện trên cơ sở phán đoán của cô, hoặc cũng có thể do nguyên nhân khác. Tóm lại, vực chủ Sa Hỏa vốn rất ít khi can thiệp vào việc nội bộ của liên bang lại kiên quyết chọn ủng hộ Vương Bảo Nhạc. Cô ủng hộ Vương Bảo Nhạc dựng nên trận pháp này, biến tân khu thành tân thành. Thái độ của vực chủ Sa Hỏa lại có ảnh hưởng lớn đối với liên bang, đến cả Đạo viện Phiêu Miễu cũng bày tỏ thái độ ủng hộ việc biến tân khu thành tân thành. Đồng thời còn tự nguyện cung cấp tài nguyên, chế tạo ngôi thành Sa Hỏa thứ hai cho liên bang và toàn bộ nhân loại. Sau 4 đạo viện lại tới hội nghị viên, lần này, cả 17 nghị viên đều bày tỏ thái độ ủng hộ Sa Hỏa thành lập ngôi thành thứ hai. Thế lực đứng thứ hai liên bang này cũng dốc sức thúc đẩy khiến khả năng xây thành được tăng cao. Nhưng không phải tất cả các thế lực đều ủng hộ. Chẳng bao lâu sau, Tinh Hà Lạc Nhật Tông và Vũ Hóa Tiên Thiên Tông cùng với Ngũ Thế Thiên Tộc lập tức dốc hết toàn bộ lực lượng của thế lực mình toan ngăn cản việc này. Bản thân thế lực của bọn họ cũng không nhỏ. Vừa ngăn cản một phen thì khiến việc xây thành bị kéo lại. Nhưng mọi người đều là cáo già như nhau. Ai cũng hiểu rõ lòng dạ của ba thế lực này ra sao nên tập đoàn Tam Nguyệt lập tức ra sức. Đồng thời, phía quân đội cũng tỏ rõ thái độ. Cuối cùng, cục diện thoạt nhìn như ba thế lực kia cũng hiểu rõ đại nghĩa. Tận tường nguyên do, đổi thành đồng ý và ủng hộ, nhưng thật ra, ẩn phía sau là vô số lần trao đổi lợi ích. Tóm lại, cuối cùng, Tổng thống Liên bang tự mình hạ lệnh, phái một đội khảo sát tới để khảo sát thực địa tân khu Sa Hỏa, sau đó sẽ cho ra quyết định cuối cùng. Lần khảo sát này thật ra chỉ là làm cho có mà thôi. Dù sao thì các thế lực khác đều vô cùng khôn khéo. Họ đã thăm dò rõ ràng về đề nghị và tình huống thực tế do Vương Bảo Nhạc đưa lên từ lâu. Sau khi khảo sát xong xuôi, trước sau chưa tới một tháng, rốt cuộc liên bang cũng phát thông báo đến toàn dân, cho phép tân khu trở thành tòa thành thứ hai của Sa Hỏa. Quy mô to gấp 10 lần hiện tại để nó hoàn toàn xứng đáng trở thành tòa thành thứ hai của Sa Hỏa. Sau khi tin tức được công bố thì tất cả dân chúng liên bang đều mừng rỡ, dù sao thì chuyện này cũng chẳng khác gì mở mang bờ cõi. Cùng lúc đó, tên tuổi của Vương Bảo Nhạc cũng để lại ấn tượng sâu sắc hơn trong lòng dân chúng. Việc Tân Thành được thông qua cũng đại diện cho việc tất cả mọi người trong Tân Khu đều được thăng chức. Tạo hóa kiểu này khiến cho thông báo vừa ra thì Vương Bảo Nhạc đang ngồi trong văn phòng. Lòng nơm nớp lo lắng cùng ba người Khổng Đạo. Kim Đa Minh và Lâm Thiên Hạo lập tức nghe thấy tiếng hoan hô rung trời ở bên ngoài. Thành công rồi. Vương Bảo Nhạc vỗ đùi thật mạnh, kích động cười lớn. Kim Đa Minh, Khổng Đạo và Lâm Thiên Hạo ở bên cạnh cũng đều hưng phấn không thôi, hai mắt sáng rực, hô hấp dồn dập, đồng thời cũng há miệng cười lớn. Thậm chí, sau khi trải qua lần cố gắng chung sức vì mục đích chung lần này, khúc mắc giữa bọn họ đều được giải quyết khá nhiều. Trong lúc tất cả đều mừng rỡ, Kim Đa Minh vỗ tay một cái, vô số nữ tu bưng món ngon rượu thơm đẩy cửa bước vào để họ cùng nhau ăn mừng. Chỉ mới chớp mắt thì văn phòng khu trưởng này đã vang lên tiếng nói cười rôm rả, vô cùng náo nhiệt. Đồng thời, tước vị của mấy người Vương Bảo Nhạc cũng nhanh chóng được định lại. Vương Bảo Nhạc trực tiếp từ chính tứ tước trở thành chính tam tước đúng như dự đoán của hắn. Lần tăng tước vị này có thể xem như đã tiết kiệm được cho hắn 10 năm, đấy là nếu hắn đã kết đan rồi mới được như thế. Liên bang đã sắp 20 năm không có trường hợp trở thành chính tam tước khi chưa kết đan thế này. Có thể nói, hiện tại Vương Bảo Nhạc chính là người duy nhất ở trúc cơ cảnh đã trở thành chính tam tước ở liên bang. Chỉ riêng tước vị này cũng đủ cho hắn có tư cách cùng đứng cùng ngồi với Lâm Hữu. Hiện tại đã không thể nào bước thêm được nữa, bởi vì tổng nhị tước cũng có tiêu chuẩn thép riêng của nó, ấy chính là tu vi phải đến kết đan, chưa kể không phải kết đan nào cũng có thể là tổng nhị tước. Dù sao thì liên bang cũng chẳng phải tu chân giới thuần túy. Chế độ và pháp luật mấy nghìn năm khiến cho giai cấp phân chia rất rõ ràng nên tu vi kết đan mà giữ tước vị khác cũng chẳng có gì lạ. Ngoài ra, tổng nhị tước cũng phân chia chức vụ cao thấp khác nhau, nhưng dù sao đi nữa thì quản lý cả một ngôi thành mới khí thế hơn, vì đấy là nắm thực quyền. Có thể nói, Vương Bảo Nhạc bây giờ đã là quan lớn trong mắt rất nhiều người rồi. Tuy tước vị của hắn vẫn còn thiếu một chút nữa mới vào hàng quan lớn trong hệ thống liên bang nhưng con đường lên chức của hắn đã như kỳ tích rồi. Khi vừa nghe Lâm Thiên Hạo nói về kế hoạch của Vương Bảo Nhạc thì Lâm Hữu cũng phải ngẩn ra một lúc, đủ hiểu lần này hắn thăng chức đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng cũng không phải là không có cái giá của nó. Lâm Hữu đã cân nhắc rất nhiều, cũng truyền âm nhắc nhở Vương Bảo Nhạc, nói cho hắn biết việc thăng chức quá nhanh khó tránh khỏi bị người ganh ghét. Nay trong liên bang đã có không ít người đề nghị phải đè Vương Bảo Nhạc xuống bằng cách tạo ra chướng ngại trên đường thăng cấp của hắn sau này, thậm chí, có thể là ít nhất 10 năm sẽ không đề bạt nữa. Thật ra, cũng có không ít người nghĩ như thế. Nhưng Vương Bảo Nhạc không để tâm lắm. Hắn cảm thấy mấy cái đó chẳng là cóc khô gì, dù sao bây giờ không ai dám chọc vào mình là được. Lần này, liên bang hào phóng như thế cũng là do các thế lực khắp nơi cố gắng vun vào. Đồng thời, kết quả mà Vương Bảo Nhạc đưa ra cũng khiến liên bang hào phóng một phen. Chẳng những thăng chức cho hắn lên làm chính tam tước mà còn thăng chức cho cả ba người Lâm Thiên Hạo, Kim Đa Minh và Khổng Đạo thành tổng tam tước. Thuộc hạ của bọn họ trong Tân Khu cũng được thăng chức toàn bộ. Liên bang và Sa Hỏa cũng có quy hoạch riêng cho Tân Thành. Nó sẽ được chia làm 6 khu, ba người Lâm Thiên Hạo, Kim Đa Minh và Khổng Đạo thì trở thành khu trưởng 3 khu, thế nên sẽ cần thêm 3 vị khu trưởng nữa. Quan trọng nhất chính là tòa thành thứ 2 của Sa Hỏa này vẫn còn thiếu một vị phó thành chủ. Cũng chính lúc này, một tin tức làm cho không ít người giật mình khiếp sợ lại được truyền ra trong giới quyền quý. Tin này cũng không nói rõ ràng lắm, hình như là Ngũ Thế Thiên Tộc sẽ kết minh cùng hội nghị viên. Nhưng việc này vừa truyền ra thì đã bị Ngũ Thế Thiên Tộc và hội nghị viên ra mặt bác bỏ tin đồn. Ngôn từ cả hai bên đều tương tự nhau, nói rằng rất tôn trọng đối phương, đồng thời còn ôm hy vọng vào sự hợp tác sau này với nhau, nhưng hiện tại vẫn chưa đến lúc cả hai kết minh các thứ. Mấy lời này để lừa người khác thì còn được, nhưng các tu sĩ trong hệ thống của liên bang đều biết không có lửa thì làm sao có khói. Rất có thể Ngũ Thế Thiên Tộc và hội nghị viên thật sự đang tiến hành liên hệ hòng kết minh với nhau. Tin tức này cũng có thể là do bọn họ đưa ra để thăm dò phản ứng của các bên. Vương Bảo Nhạc thân là thành chủ Tân Thành Sa Hỏa chính tam tước, xem như quan lớn trong liên bang nên đương nhiên cũng có nghe phong thanh về chuyện này. Hắn còn kinh ngạc tìm Lâm Thiên Hạo đến thăm dò, nhưng bản thân Lâm Thiên Hạo cũng chẳng biết được nhiều hơn Vương Bảo Nhạc là bao, có thể thấy Lâm Hữu cũng chẳng đề cập đến chuyện này với hắn. Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ một lúc thì không để ý đến nó nữa. Hắn cảm thấy chuyện của Ngũ Thế Thiên Tộc và hội nghị viên không liên quan gì tới mình nhiều nên lại dồn hết sự chú ý lên việc khai thác và xây dựng Tân Thành. Có kinh nghiệm từ việc xây dựng Tân Khu nên Vương Bảo Nhạc cũng đã có chuẩn bị sẵn với công tác xây Tân Thành này. Sau khi bàn bạc với ba người Lâm Thiên Hạo, Khổng Đạo và Kim Đa Minh thì cả bốn chia nhau ra tiến hành quy hoạch toàn bộ thành trì. Trọng điểm vẫn là trận pháp. Có điều lần này không phải dưỡng khí hồn linh trận nữa mà là Bảo Nhạc đại trận. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể dừng lại ở việc quy hoạch mà thôi. Bởi đây không phải xây dựng một Tân Khu mà là cả tòa thành. Cần rất nhiều tài nguyên và nhân lực. Mặc dù Sa Hỏa và Liên bang đã duyệt đơn xin xây thành nhưng muốn bảo họ cấp vốn thì rất khó. Vậy nên, hiện tại, tài nguyên chính là một vấn đề nan giải của Vương Bảo Nhạc.